Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 105, xuất phát chuẩn bị cùng mạch nước ngầm tuôn động. Đang xác định hành động phương châm, Kiều Luật nên bắt tay vào làm chuẩn bị lần này Marvel Địa Cầu đổ bộ hành động. Kỳ thật cùng hai lần trước Pandora cùng Cybertron đổ bộ hành động, lần này Marvel Địa Cầu tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn. Chung quy cái tinh cầu này chỉnh thể thượng vẫn là ở vào tương đối hòa bình an ổn trạng thái. Người bình thường chỉ cần không tìm chết, vẫn tương đối có cơ hội sống sót. Chỉ cần hắn không bị Thanos một cái búng tay cho làm mất. Bị Ultron kéo lên thiên, gặp được cái gì bừa bãi lộn xộn ngoại tinh nhân. Bị nhân vật phản diện tổ chức chộp tới làm người thể thí nghiệm. Thật đúng là một cái hòa bình an ổn nơi tốt nha. Nói ngắn lại, ít nhất đối với Lưu Lãng Địa Cầu dò xét đội mà nói, thế giới này nếu so với trước hai cái thế giới an toàn nhiều. Vì tốt hơn dung nhập trên cái tinh cầu này xã hội loài người, lần này dò xét đội thành viên đều nhao nhao thay đổi y phục hàng ngày, giả trang thành một cái phổ thông người qua đường chuẩn bị đổ bộ đến Marvel trên địa cầu. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là thu thập tin tức, bởi vậy chỉ cần biểu hiện được cùng bình thường người đồng dạng là được. Kiều Luật cũng thay đổi một thân thẳng Âu phục, mang lên La Vân đưa cho hắn cốt ưng thức thiết giáp dương. Cho dù làm tốt đổ bộ chuẩn bị, lần này có khả năng cùng S.H.I.E.L. để tiến hành nhất định ngoại giao tiếp xúc, cho nên vẫn là tận lực ăn mặc chính thức một chút a. Vì phương diện bọn họ lẻn vào hành động, chính phủ liên hiệp vẫn cung cấp số lượng không ít hoàng kim với tư cách là tài chính khởi động. Công khoản, sao tiền của công, ăn uống, hoàn du thế giới, lần này Lưu Lãng Địa Cầu dò xét tiểu đội đãi ngộ thật sự là hào có không thể tốt hơn. Chung quy không phải là mỗi một lần dị sao đổ bộ hành động đều cần đội viên đổ máu cùng hy sinh. Đến giải quyết, lần này bọn họ liền chỉ cần làm tốt giai đoạn trước điều tra công tác là được. Chân chính chiến đấu, vẫn là tại Chitauri người vũ trụ hạm đội đến về sau. Hy vọng tại lúc đó, Lưu Lãng Địa Cầu đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, khiến Kiều Luật cảm thấy ngoài ý muốn là lần này cùng hắn hợp tác cũng chỉ có Lưu Bồi Cường một người. Với tư cách là thiết tam giác vương lỗi lại không có lại theo kịp. Đây cũng không phải là hắn phong cách. Lưu Bồi Cường giải thích nói, kỳ thật là ta nhờ cậy hắn đi tham gia khác một cái nhiệm vụ vũ trụ tài nguyên khai phát công trình. Bọn họ hội cùng chúng ta cùng lúc xuất phát, nhưng tầm nhìn liền không quá đồng dạng. Vũ trụ tài nguyên khai phát công trình. Kiều Luật lập tức nhớ tới lúc trước Trương Bân cùng hắn đề cập tới vũ trụ công trình kế hoạch. Lợi dụng biến hình hạng nặng xe vận tải đưa lên đến những tinh cầu khác tiến tới đi tài nguyên khai thác, sau đó thông qua Ark Royal hiệu vận chuyển hồi Lưu Lãng Địa Cầu. Loại này vũ trụ công trình kế hoạch tự nhiên cần phải có quân đội hộ giá hộ tống. Vương Lỗi hẳn phải là đi phụ trách phương diện này công tác. Bất quá ngươi nhờ cậy hắn cái gì? Kiều Luật lời vừa nói ra miệng, sau đó liền lập tức phản ứng kịp. Ta minh bạch, Lưu Khải cũng tham dự vũ trụ công trình kế hoạch đúng không? Lưu Bồi Cường bất đắc dĩ lắc đầu nói, đoá đoá nghĩ muốn ghi danh học điện ảnh và truyền hình. Cho nên Lưu Khải hy vọng có thể nhiều lợi nhuận một chút tiền giúp đỡ nàng. Kỳ thật hắn chỉ cần mở miệng nói với ta một tiếng đều có thể. Nhưng ngươi biết, tiểu tử kia bướng bỉnh sinh khí. Xem ra bọn họ phụ tử mâu thuẫn còn không có hoàn toàn giải quyết a. Bất quá có thể tham gia như vậy vũ trụ công trình kế hoạch. Xem ra Lưu Khải cũng xác thực phát triển không ít. Không còn là lúc trước cái kia ngốc sơ cấp người điều khiển. Vậy hy vọng bọn họ công tác cũng có thể thuận lợi a. Kiều Luật như thế nói. Hy vọng như thế, vô luận là tinh cầu dò xét đội còn là vũ trụ đội xây cất, sử dụng tinh tế chiến hạm đều là đồng nhất chiếc Ark Royal hiệu. Ark Royal hiệu hội trước tiên đem vũ trụ đội xây cất đưa đến phụ cận một khỏa tiểu hành tinh thượng khai thác khoáng thạch, sau đó lại cầm tinh cầu dò xét đội đưa đến Marvel vũ trụ trên địa cầu. Đợi đến Kiều Luật đám người hoàn thành giai đoạn trước điều tra công tác, Ark Royal hiệu mới sẽ bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Giữa đường tiếp thu hoạch lớn quáng hiếm thấy thạch vũ trụ đội xây cất một chỗ trở lại lưu lãng địa cầu. Đây là sơ bộ kế hoạch hành động, vận tải cùng khai thác lưỡng dụng biến hình xe vận tải. Chính là vì này một vũ trụ công trình kế hoạch mà thiết kế. Chính như lúc trước theo như lời như vậy, trước mắt có thể điều khiển Ark Royal hiệu, còn là chỉ có đủ tương ứng hình thể Transformer mà thôi. Bởi vậy lần này hành động, liền nhất định phải có Autobot gia nhập. Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường đi đến trên mặt đất Transformer khu tự trị. Ở chỗ này khổng lồ tinh tế chiến hạm Ark Royal hiệu đã chuẩn bị cho tốt lần nữa lên đường. Hành động lần này còn có số lượng không ít Autobot tham dự. Trong bọn họ đại bộ phận là đảm đương Ark Royal hiệu điều khiển nhân viên công tác. Đồng thời cũng có với tư cách là sức lao động cùng vũ trụ đội xây cất cùng đi tiến hành tiểu hành. Tinh khai phát hạng mục, đi qua một tháng này cộng đồng sinh hoạt, Autobot bên trong đã có không ít cùng nhân loại chung đụng được không sai. Có thể thấy được bọn họ xếp hàng lên hạm thời điểm vẫn cùng nhân loại cười cười nói nói. Có thể tham gia hành động lần này nhân viên cũng đều đi qua chọn kỹ lựa khéo. Tự nhiên cũng sẽ không đối với mấy cái này Autobot có cái gì kỳ thị. Đáng kỷ niệm nhân loại cùng Autobot lần đầu dắt tay tiến hành vũ trụ xuất kích nhiệm vụ. Ark Royal hiệu trên hạm kiều, Optimus sớm đã chờ đợi đã lâu. Thật hân hạnh gặp ngươi. Kiều Luật, Optimus xoay người lại hướng hai người chào hỏi đạo, lần này lại muốn phiền toái các ngươi. Tại Optimus thân thủ, còn có Ironhide cùng Bumblebee đều Autobot. Bọn họ cũng cùng nhau tham gia hành động lần này, với tư cách là có thể biến hình thành địa cầu 5 chiếc Transformer. Bọn họ cũng có thể cùng Kiều Luật một chỗ dung nhập vào xã hội loài người bên trong. Bởi vậy cũng một chỗ tham gia lần này dò xét hành động. Hy vọng lần này có thể có để ta oanh cái thoải mái đồ vật. Ironhide bãi lộng trên vai hắn hai ổ đại pháo nói. Đi qua lưu lãng địa cầu binh sĩ hơn 3 tháng dạy dỗ, hắn hiện giờ cũng là một người trung thực hỏa lực chủ nghĩa người sùng bái. Yên tâm đi, sẽ có để cho ngươi đại náo một hồi cơ hội. Kiều Luật vừa cười vừa nói, vì như cũ có khả năng sẽ phát sinh New York đại chiến. Bọn họ này chi lúc đầu đổ bộ binh sĩ cũng phải làm hảo đầy đủ chiến đấu chuẩn bị mới được. Đi qua nhân loại sử dụng biến hình cơ thể kỹ thuật trên phạm vi lớn ma sửa Transformer. Chính là này chi tiên phong binh sĩ chủ lực. Đứng ở phía sau Bumblebee cũng dùng radio phát hình ra âm nhạc. Ở Úc, chúng ta thế không thể đỡ tương đương. Kiều Luật việc này tọa giá. Liền quyết định là một cỗ giá cao suất khí Chevrolet Camaro xe thể thao. Đương nhiên, lại muốn có thể biến hình loại kia. Theo những người khác cũng đều lên hạm hoàn tất, Cybertron tàu chiến chỉ huy Ark Royal hiệu có thể chuẩn bị lên đường. Tại làm tốt đây hết thảy chuẩn bị về sau, Optimus hướng Kiều Luật xin chỉ thị, thỉnh ra lệnh. A, khổng lồ Ark Royal hiệu thân hạm đã trên mặt đất chậm rãi dâng lên, giống như mảnh liên miên sắt thép sơn mạch đang trên địa cầu bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ark Royal hiệu tiến lên, chở nhân loại cùng Transformer hai cái bất đồng chủng tộc cùng một cái tín niệm. Ark Royal hiệu gia tốc thoát ly lang thang tầng khí quyển địa cầu. Phóng tới cái này tràn ngập thần bí cùng không biết Marvel vũ trụ. Cùng lúc đó, tại hệ ngân hà bên kia, một cổ khác thế lực cũng ở mạch nước ngầm tuôn động. Ngoài hành tinh văn minh Kree đế quốc vũ trụ mẫu hạm ám tinh hiệu, chỉ khống giả Ronan đạt được đến từ người mang tin tức tân chỉ lệnh. Ronan, mang theo ngươi sao hạm đi đến địa cầu. Chỗ đó cần ngươi quân đội. Ronan hiển nhiên đối với như vậy an bài cảm thấy khó hiểu. Hắn hướng đối phương nghi vấn nói, này không phải chúng ta lúc ban đầu hiệp nghị, ta đã có vũ trụ linh cầu manh mối, vì sao phải ở thời điểm này cải biến chủ ý? Không cần nghi vấn chủ nhân ý chỉ, ngươi chỉ cần nghe theo, hắn thì sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng, nhưng nếu ngươi để ta chủ thất vọng, vậy các ngươi chắc chắn trả giá lớn. Ronan đành phải câm miệng lấy bày ra ngầm đồng ý. Vì vậy trong vũ trụ lại một chiếc cỡ lớn tinh tế chiến hạm. Xuất phát từ hoàn toàn bất đồng mục đích, cùng Ark Royal hiệu hướng về cùng một mục đích cao tốc chạy đi qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?